cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, Mỹ thiếu nữ chiến đội. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Dispo sau khi rời đi, kêu vội vàng đem Cauliflower đỡ dậy. Không việc gì, không việc gì. Kêu, ngươi quả nhiên rất mạnh a. Cauliflower vô tình nói, nhìn đã miễn cưỡng khống chế chính mình truyền siêu biến thân kêu. Trong lòng vì nàng cao hứng, đều là bởi vì có tỷ tỷ ngươi khích lệ. Khôi phục bình thường hình thái, kêu có chút nho nhỏ ngượng ngùng. Cũng phải a. Ha ha ha, cũng không khách khí. Cauliflower lần hai cười lớn. Gale, chờ khôi phục một chút khí lực sau chúng ta lại đi tìm tên khốn kia dạ thần. Tiếp theo lần chúng ta tuyệt không sẽ thua nữa. Ừ, tỷ tỷ, mặc dù đều phi thường chật vật, nhưng hai tỷ muội người nhưng đều là ý chí chiến đấu tràn đầy. Với nhau kéo đỡ lấy. Cauliflower cùng kêu rất nhanh liền đi xa biến mất. Không hổ là kêu chan, nhanh như vậy liền nắm giữ truyền siêu biến thân sao. Lôi đài bên kia, dạ thần nhếch miệng lên lầm bầm tự nói. Cảm giác được kêu khí tức biến hóa, dạ thần tự nhiên cũng không kém đã rõ ràng các nàng bên kia tình hình. Nghĩ lúc đó Blolly khống chế nàng truyền siêu biến thân chính là phí không thiếu thời gian. Hơn nữa còn là tại Bulma vì nàng đặc biệt chế tác hạn chế khí dưới sự giúp đỡ. Nhưng là kêu chính là trong thời gian thật ngắn đã giác tỉnh cũng nắm giữ. Bất quá đây cũng không phải nói kêu so Blolly muốn thông minh. Thiên phú so Blolly mạnh hơn. Thật muốn so ra Blolly khắp mọi mặt so với kêu đều chỉ sẽ cường không yếu. Kêu mặc dù có thể tại ngắn như vậy trong thời gian khống chế chính mình truyền siêu biến thân. Có thể nói là các loại thiên thời, địa lợi cùng người cùng kết quả. Nếu như là dựa theo bình thường phương pháp huấn luyện, nàng nghĩ khống chế chính mình phần kia lực lượng chỉ sợ cũng sẽ không như thế 540 dễ dàng. Nha, bất kể nói thế nào. Kêu có thể khống chế chính mình lực lượng biến đến mạnh hơn dạ thần vẫn là khá cao hứng thú. Dù sao nàng cũng là bị dạ thần coi là tương lai mình một trong đệ tử nha. Mà còn lấy Cauliflower cái kia tiểu hột tiêu tính cách. Các nàng đi qua khẳng định lại sẽ tới khiêu chiến chính mình đi. Đến lúc đó chính mình lại có thể quang minh chính đại hành hạ các nàng. Thể nghiệm làm lão sư cảm giác ưu việt. Nghĩ tới đây, dạ thần tâm tình cũng không khỏi càng vui sướng thêm đang mong đợi. Dạ thần, chúng ta sau đó phải làm gì a? Đi tìm còn lại vũ trụ chiến đấu sao? Một bên Goku hỏi, cũng không có lập tức trả lời Goku. Dạ thần mà là nhìn một chút lôi đài trung ương to trụ đá lớn. Từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ đã sắp hết một bán thời gian. Theo một chút nhỏ yếu tuyển thủ không ngừng bị loại bỏ. Trận này lực chi đại hội cao chiều cũng lại sắp tới. Mà dạ thần bọn họ đánh xì dầu thời gian cũng không còn nhiều lắm nên kết thúc. Bất quá ở trước đó, đang cùng còn lại mọi người hội họp trước. Chúng ta lại đi thứ hai vũ trụ bên kia bắt mấy cái tù binh đi. Đi bắt tù binh sao? Tốt a, dạ thần ngẫm lại nói. Mà Goku cũng cao hứng đồng ý lấy. Ngược lại đối với đơn thuần Goku mà nói chỉ cần là cùng dạ thần cùng một chỗ bất kể làm cái gì nàng. Đều sẽ cao hứng đi. Nhắc tới thứ hai vũ trụ cũng coi là một cái so sánh đặc biệt vũ trụ. Bọn họ thần hủy diệt Heres là rất nhiều trong vũ trụ duy nhất nữ tính thần hủy diệt. Lần này tham gia lực lượng đại hội đội ngũ chủ lực cũng là vài tên Sailor Moon. Tại trước khi tranh tài nửa đoạn thời gian, thứ hai vũ trụ cũng thi hành lấy giữ gìn lực lượng chiến lược. Cho nên trên lôi đài cũng không thế nào nổi bật. Bất quá theo trận này lực chi đại hội cao chiều tới. Thứ hai vũ trụ rốt cuộc cũng dục dịch không chịu cô đơn. Ân, lần này liền hoàn mỹ. Lôi đài nào đó góc hẻo lánh. Thứ hai vũ trụ Sailor Moon Brian. Đại. Hạ Đà nhìn mình xây dựng tốt võ đài, rất là hài lòng gật đầu. Tang Tạp, Tô, hiện tại chính là biểu diễn chúng ta lực lượng thời khắc. Brian đối với mình hai tên đồng bạn, Tang Tạp, Kha cùng Tô, Rose nói, sau đó ba người cùng một chỗ nhảy lên các nàng chính mình chuẩn bị võ đài. Các vị chiến sĩ, chú ý, nha nha, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Dẫn đầu Brian hấp dẫn mọi người chú ý, mà trên khán đài thứ hai vũ trụ thần Kyoper cũng mặt đầy chờ mong thần sắc. Trên mặt hiện lên mê người tươi cười. Thứ hai vũ trụ thần hủy diệt Heres cũng yêu nhã đứng lên, chúng thần A. Phàm nhân A, giờ phút này chiến trường sắp nở rộ đóa hoa xinh đẹp, ha. Đóa hoa xinh đẹp, không đầu không đuôi đang nói cái gì A. Thứ hai vũ trụ những tên kia, mặc dù đều cảm giác có chút không giải thích được. Bất quá thứ hai vũ trụ động tác cũng xác thực hấp dẫn đến mọi người chú ý. Ta là thứ hai chiến sĩ vũ trụ Brian, Đại, Hạ Đa, ta là Tang Tạp, Kha, Tô, Rose, tiếp theo liền mọi người xem chúng ta biểu diễn cùng biến thân đi. Yêu cùng thắng lợi bài hát, hình dáng Brian, Brian, vải Rebrian, hình dáng San San, Tạp Kha, Tang Tạp Kha, hình dáng Tô Tô, Tô La Tô La, Tô Tô La Tô La. Giống như ngẫu nhiên như một loại. Trên võ đài ba vị Sailor Moon một bên nhớ tới chú ngữ vừa bắt đầu các nàng biến thân biểu diễn, cũng không biết nơi nào vang lên một trận bối cảnh âm nhạc, làm cho toàn bộ sân so tài bầu không khí đều trở nên có chút là lạ. Từ vừa đi ra, Android số 17 chuẩn bị đưa cho các nàng một phát đạn năng lượng. Bất quá đột nhiên một cái chỉ động sóng phóng tới, đưa hắn vừa mới ngưng tụ ra đạn năng lượng xuyên thủng đánh tan. Nha nha, đây không phải là thứ 13 vũ trụ chư vị sao? Thế nào, các người đối với các nàng biểu diễn có hứng thú sao? Nhìn sang một bên hướng tự mình ra tay dạ thần mấy người. Số 17 mỉm cười nói, cắt ngang các thiếu nữ xinh đẹp biểu diễn cũng không phải là thân sĩ cách làm. Người ta khó có được biểu diễn, liền làm cho các nàng làm xong rồi hãy nói. Dạ thần cũng mỉm cười trả lời. Trong mắt lóe lên mấy đạo ánh sáng khác thường. Bất quá số 17 cũng không có lại tiếp tục ra tay. Cho mọi người đưa lên yêu cùng hạnh phúc. Rebrian, giã tính gào thét, yêu gầm thét, tạp côn toa, mộng tưởng cùng ma pháp. Yêu một đòn, la cát, biến thân hoàn thành. Đây chính là chúng ta thứ hai vũ trụ xinh đẹp nhất trang phục lộng lẫy xuất động. Cứ việc nhân loại tiêu chuẩn không cao lắm, nhưng yêu tiêu chuẩn chính là toàn bộ vũ trụ số 1. Nha nha, quá đẹp, các thiếu nữ xinh đẹp. Trên võ đài ba người biến thân hoàn thành. Thứ hai vũ trụ thần hủy diệt Heres tự tin nói. Mà một bên thần Kyoper cùng với thứ hai vũ trụ những tuyển thủ khác nhóm càng là đã hưng phấn khó mà tự kềm chế, ngay cả trong cung điện hai vị Zeno bảo bảo đều không ngừng mà vỗ tay vì các nàng đưa lên tiếng vỗ tay cùng reo hò. Mặc dù dạ thần đã sớm có đoán, bất quá khi chân thực thấy lúc vẫn là không nhịn được phi thường không nói gì. Tạp côn toa cùng La Cát coi như chính là cái kia Rebrian là cái gì quỷ? Rõ ràng là cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ, vậy mà vẫn cứ biến thành một cái mập mạp đại con rối. Thật là cay con mắt a. Ta cảm thấy đến vẫn là biến thân trước tương đối khả ái một chút đi. Nha nha, mỗi cái vũ trụ thẩm mỹ cùng cảm tính đều có chút bất đồng. Xen xoẹt bỗng nhiên, trên khán đài Krillin nói. Mà một bên Whis cũng sèn xoẹt cười nói, nhìn một chút sân so tài bốn phía. Krillin phát hiện thật đúng là như vậy, mặc dù rất nhiều người biểu hiện không biết nói gì, nhưng là có rất nhiều người tựa hồ vô cùng hưng phấn. Nha, chỉ có thể nói vũ trụ đại chân là không thiếu cái lạ. Các chiến sĩ, bắt đầu chúng ta hoa lệ biểu diễn đi. Biết, trên võ đài. Dẫn đầu Rebrian đang chuẩn bị chỉ huy chính mình những đồng bạn hiển lộ thân thủ. Bất quá đột nhiên một viên năng lượng thật lớn bắn bay bắn tới. Đánh vào kêu lên Ribrian liền phóng không thấy. Ribrian, Ribrian đại nhân, thứ hai vũ trụ mọi người nhất thời một tràng thốt lên hỗn loạn. Mà một bên số 17 chính là không nói nhìn về phía dạ thần. Này này, ngươi không phải nói cắt ngang các thiếu nữ xinh đẹp biểu diễn là không thân sĩ cách làm sao? Xin lỗi, thật sự là không nhịn được. Mà còn các nàng biểu diễn đã kết thúc. Không sai biệt lắm cũng có thể ra tay. Nhún nhún vai, dạ thần trả lời. À, thật là bực nào không đẹp. Thứ 13 vũ trụ. Đáng ghét, lại dám ra tay với Ribrian. Tuyệt đối tha không các ngươi. Vô lễ đồ. Trên khán đài thần hủy diệt Heres vô cùng đau đớn. Thứ hai vũ trụ mọi người khác cũng đều thở phì phò trừng mắt về phía dạ thần. Trong bụng buồn cười. Sau đó dạ thần cũng thay mặt đầy lãnh khốc vẻ. Xin lỗi a. Thứ hai vũ trụ. Các ngươi biểu diễn đã kết thúc. Cho nên tiếp theo chỉ các ngươi an tâm mà thối lui đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.